nhưng tính tình thật không vừa, rất có cá tính. Mẫu thân yên tâm, còn có con ở đây, con sẽ bảo vệ muội muội. Vậy nhì cũng chạy tới trước mặt Mạnh Bất Ảnh. Nó nhẹ nhàng vỗ ngực, rồi cấn lời thầy son sát. Ngươi không có nghị khí. Trích nhì nghe thấy chuyện gì nói thế thì tức giận hổn hển nói. Phụ thân đã nói rồi, muội muội quan trọng hơn nghị khí, mẫu thân quan trọng hơn tất cả. Chuyện nhì liếc nhìn Trích nhì một cái rồi nghiêm trang nói. Hậu khí của nó lúc này giống hệt như Hiền Viên Diệp. Ha ha, mọi người không khỏi bận cười thành tiếng. Nó còn nho nhỏ thế kia nhưng khẩu khí lại rất đỉnh đạt. Có điều những lời nó vừa nói không biết có phải do Hiên Viên Diệp nói thật hay không. Nhi nương, con có thể cưới Hiên Nhi tỷ tỷ được không? Tiểu Đề đứng ở một bên đột nhiên đi lên phía trước kéo áo Mạnh Bất Ảnh rồi hỏi. Đề Nhi, không được nói bậy. Thanh Trúc sững người, nàng ấy vội vàng ôm lấy Tiểu Đề định kéo đi. Có điều Mạnh Bất Ảnh đã chậm rãi ngồi sẫm xuống trước mặt nó, nàng nhẹ giọng nói. Theo nguyên tắc thì con có thể. Có điều, con phải được Hiên Nhi tỷ tỷ đồng ý trước đã. Nàng không phải cha mẹ thời cổ đại, nên sẽ không xen vào chuyện hôn nhân của con gái. Chỉ cần bọn chúng thương nhau và tự nguyện sống với nhau là được. Vâng, vâng, con biết rồi. Tiểu Đà lẩm tức gật đầu, trên mặt nở ra nụ cười vui sướng. Con sẽ cố gắng cứ được Hiên Nhi tỷ tỷ. Tốt, đến có khí chất. Mạnh Bất Ảnh vỗ nhẹ lên vai nó, vẻ mặt vô cùng vui thích. Ha ha, Tiểu Đà được người lớn khích lệ khi nụ cười càng thêm sáng lạng. Đừng làm loạn nữa. Lúc này Thanh Trốn mới kéo được Tiểu Đà lại, nàng ấy thấp giọng nói sẵn với nó. Cái gì mà Hiên Nhi tỷ tỷ, con phải gọi là quận chúa chứ. Di nương nói cho phép con gọi là Hiên Nhi tỷ tỷ mà. Tiểu Đà cong môi nổi với vẻ bất mãn. Thanh Trốn không nên đem ý nghĩ của người áp đặt lên đứa nhỏ, cứ để nó tự nhiên phát triển. Mạnh Bất Ảnh hướng mắt lên rồi nhẹ giọng nói. Nàng biết nhưng tư tưởng này đã bám rễ trong suy nghĩ của Thanh Trốt và không thể thay đổi được, vì vậy nàng cũng không muốn thay đổi quyết liệt. Nhưng đối với những đứa nhỏ, nàng không muốn bọn chúng có những tư tưởng này. Mọi người đều ngang hàng bình đẳng với nhau. Vương Phi, Thanh Trốt biết rồi ạ. Trên mặt Thanh Trốn hiện lên vẻ cảm động, nàng ấy hiểu được tâm tư của Vương Phi, nhưng vẫn không dám để cho đứa nhỏ của mình làm càn. Ồ, đúng rồi, các con đều nói muốn cưới Hiên Nhi. Thế đã có đứa nào hỏi xem ý Hiên Nhi thế nào chưa? Hiền Viên Tình đáng là ngồi một bên, không rõ đang nghĩ gì, bỗng quay sang hỏi Hiên Nhi. Hiên Nhi, lớn lên còn muốn gả cho ai? Hiên Nhi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Hiên Viên Tình, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một chút suy tư. Được một lát, nó mới chậm rãi trả lời. Con muốn gả cho phụ thân. Nó dừng lời lại. Mọi người nhất loạn đều sốt, thì lớn lên muốn gả cho phụ thân ừ. Hiên Viên Tình mỉm cười quái dị nhìn sang Mạnh Bất Ảnh, rồi buông lời trêu chọc. Thất tẩu, thế này có tính là họ hàng gần không? Một nam nhân giống như vậy. Đúng lúc này thì Hiên Nhi lại bổ sung thêm. Chỉ nó muốn nói, muốn gả cho một nam nhân giống như phụ thân vậy. Mọi người lại bật cười thành tiếng. Vẻ tươi cười trên mặt Hiên Viên Tình tức khắc trở nên cứng đờ. Ánh mắt nhanh chóng chuyển sang Hiên Nhi. Thể dáng vẻ cực kỳ nghiêm trang của nó, Hiên Viên Tình buồn bực nói. Còn đó, cái gì tốt không học, là đi học kiểu nói chuyện nửa chừng của mẫu thân. Con không thể nói một lần cho xong được sao. Con chỉ dừng lại để thở một chút. Tại cô quá nóng vội thôi. Hiên Nhi mở to mắt nhìn cô của nó, vẻ mặt cực kỳ vô tội. Trời ơi, tha cho ta đi. Một thất tẩu còn chưa đủ sao, giờ lại còn thêm một đứa nhỏ lợi hại hơn nữa. Hiên Viên Tình khẽ vỗ trán, vui vỗ vừa cà tháng một câu. Mọi người đều đồng loạn cười vang. Cô sao thế? Có chỗ nào không khỏe phải không? Nếu cô không khỏe, thì để Thái Công Công xem bệnh cho cô nhé. Y thuật của Thái Công Công lợi hại lắm đó. Hiên Nhi thấy dáng vẻ của Hiên Viên Tình thì lại nghiêm túc nói. Không, không có chỗ nào không khỏe hết. cô rất khỏe, rất khỏe. Yên Vương Tình rõ ràng cứng người lại, rồi lập tức liền thành hỏi. Để lão nhân kia xem bệnh cho nàng ấy, thì không bằng giết chết nàng ấy đi. Ồ, vậy thì tốt rồi. Hình như tiểu đại nhân khẽ gật gật đầu, dáng vẻ tiểu đại nhân của nó khiến mọi người lại vừa thích cười khẽ. Trên nửa phần linh, Na Trang ngậm tiếng cười, cánh đó không xa, dưới gốc đại thụ. Vẻ mặt của một lão nhân tóc bạc da dẻ hồng hào cũng tràn ngập nụ cười. Kỳ thật, hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi. Hết. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.